Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 255, muội muội. Ca, dịch thần nhìn chằm chằm nữ tử, một mặt mê man, ca, ngươi làm sao? Nữ tử nhấc theo chứa đầy rau dại trúc lam, bước nhanh đi tới dịch thần trước mặt, ân nần hỏi han, đây là nơi nào? Dịch thần đầu óc hỗn loạn tưng bừng, hết thảy đều không nhớ ra được. Có điều cô gái trước mặt, khuôn mặt tựa hồ có hơi quen thuộc. Đây là trong nhà, ta là muội muội ngươi Dịch Huyến Thải a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ tử nhíu mày, ở dịch thần trước mặt ngồi xổm xuống. Trong nhà, dịch thần tựa hồ nhớ lại ít đồ. Dịch Huyến Thải đang muốn trả lời thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Tiếp theo sau cái cầm trong tay côn bổng đao nhọn phổ thông hán tử vọt vào. Đại ca, nhà này thật giống không cái gì mỡ. Nếu không chúng ta đi thôi. Nhỏ tuổi nhất một tên thanh niên, đánh giá cũ nát nhà tranh một chút nói rằng. Trương Khiết, người mắt mù nha, không thấy vậy có cái đại cô nương sao? Nhanh bắt tới, không chỉ tiêu khiển, còn có thể bán không ít bạc ha ha. Đầu lĩnh một tên đầy mặt vết sẹo hán tử nói rằng. Đối đầu, ta vậy thì đi. Trương Khiết liền vội vàng nói. Trên mặt biểu hiện dễ. Cái hèn mọn mấy phần. Dịch thần đầu một đoàn hồ dán. Có thể thấy được có ngươi vào nhà cướp của. Mạnh hơn cướp dân nữ. Ngồi dựa vào ở bùn đất trên vách tường thân thể. Đằng một hồi liền chạm lên. Mắt thấy Trương Khiết xông lên. Dịch thần tiến lên nghênh tiếp, kết quả hắn còn chưa kịp ra tay, liền bị một gậy tạp đến nằm ngoài bùn trên đất. Dịch thần không có cảm thấy có bao nhiêu thống, chính là cảm giác toàn thân bị một luồng sức mạnh vô hình chế trụ. Làm sao đều bò không đứng lên, ha ha, đi theo ta, Trương Khiết đem dịch thần đánh ngã sau, ba chân bốn cẳng đi tới mau dưới mái hiên. Một tay đi bắt một mặt kinh hoàng Dịch Huyến Thải. Dịch Huyến Thải cuống quýt từ trúc lam trong. Rút ra cắt rau dại thiết liêm. Khoa tay nhưng hướng về dịch thần chạy đi. Trương Khiết, người cũng thật là tên rác rưởi. Liền cái cô gái yếu đuối đều không bắt được. Đầy mặt vết sẹo hán tử vung tay lên. Tất cả mọi người hướng về Dịch Huyến Thải vây quanh lại đây. Dịch Huyến Thải vốn là muốn đem dịch thần nâng dậy đến. Đã thấy sáu tên không có ý tốt hán tử. Xông tới, chỉ có thể khuất tay trong tay thiết liêm. Nói rằng, các ngươi đừng tới đây. Ha ha, ngươi gọi chúng ta đừng tới đây liền đừng tới đây. Khả năng sao, lại dám phản kháng. Hiện tại liền đem bọn ngươi quần áo vạch trần. Sáu tên hán tử mang theo uy hiếp nói như vậy. Chậm rãi vì là tới, dịch thần càng thêm bị hồ đồ rồi. Này đều là chuyện gì? Một mực bị một luồng sức mạnh vô hình cho áp chế không lên nổi. Dịch Huyến Thải càng thêm kinh hoàng, nước mắt không khỏi chảy xuống, nhưng vẫn cứ nắm thật chặt trong tay màu đen thiết liêm. Sáu tên hung ác hán tử rất nhanh đi tới dịch thần cùng Dịch Huyến Thải trước mặt, nhưng không có trực tiếp động thủ. Có chút kiêng kỵ Dịch Huyến Thải trong tay thiết liêm, thả xuống đồ vật trong tay, đi theo chúng ta, không phải vậy chúng ta liền ở ngay đây, đưa ngươi cho làm, bất luận này nam chính là ngươi người nào, chỉ sợ ngươi cũng không muốn hắn quan sát đi. Vết sẹo hán tử vừa nói, một bên dùng trong tay đao nhọn, đi bắt Dịch Huyến Thải trong tay thiết liêm. Ca, ta đi trước. Dịch Huyến Thải khóc lóc. Đem thiết liêm ngược lại, hướng về cổ của chính mình mạnh mẽ cắt đi. Có thể vết sẹo hán tử tay mắt lanh lẹ, dùng trong tay đao nhọn, chém vào thiết liêm trên. Thiết liêm lập tức thoát ly Dịch Huyến Thải tay, đồng thời vết sẹo hán tử cánh tay duỗi một cái, hướng về Dịch Huyến Thải eo nhỏ ôm đồm đi. Có thể vẫn không có chạm được xám trắng vải thô quần áo. Liền hét thảm một tiếng, cánh tay trắng kiện dĩ nhiên vô lực buông xuống, sắc mặt trắng bệch dịch thần chẳng biết lúc nào chạm lên. cũng mạnh mẽ một quyền nện ở vết sẹo hán tử trên cánh tay. Đem Dịch Huyến Thải kéo về bên người. Cho trên ta, trước đem tên khốn này tay chân cho ta chém đứt. Vết sẹo hán tử tức đến nổ phổi nói. Có thể lời còn chưa nói hết, Dịch Thần liền nắm lấy cơ hội, lại là một quyền nện ở ngực hắn, đem hắn đánh cho nằm ngoài bùn trên đất. Cái khác năm tên hung ác hán tử cấp tốc vây lên đến. Côn bổng đao nhọn đều hướng về Dịch Thần bắt chuyện, đồng thời muốn tóm lấy Dịch Huyến Thải. Dịch Thần cảm giác mình cũng không có cái gì thân thủ. Khí lực toàn thân thật giống cũng bị sức mạnh vô hình áp chế lại. Có điều côn bổng đao nhọn đánh vào người, mặc dù là vết thương đầy rẫy, lượng lớn không ngừng chảy máu, lại tựa hồ như không phải quá đau đớn dáng vẻ. Hắn ngạnh sát bên đao nhọn côn bổng, dĩ nhiên đem năm tên hán tử tất cả đều đánh trên đất, mà có một người tại chỗ tử vong. Trương Khiết bọn bốn người trong cơn kinh hoàng, tất cả đều chạy trối chết. Dịch Thần toàn thân cũng không một khối tốt thịt, máu me khắp người đứng tại chỗ, đặc biệt hai tay bởi cướp đoạt đao nhọn, một bàn tay đều muốn rơi xuống, cái tay còn lại còn có thể miễn cưỡng nắm cướp giật đi tới gậy, chú trên đất mới không có ngã xuống. Dịch Huyến Thải tuy rằng sợ sệt, nhưng mấy lần muốn giúp đỡ, có thể đều không ngoại lệ, đều bị đánh ra ngoài. Năm tên hung ác hán tử đều chết rồi sau. Dịch Huyến Thải vội vã đi tới Dịch Thần trước mặt, dùng hai tay đi ô Dịch Thần trên cổ. Cái kia dường như miệng máu tươi trực dũng vết thương, có thể chỉ là hơi vừa tiếp xúc, hai tay đều tất cả đều là nóng hầm hập, mùi tanh mười phần đỏ sẫm máu tươi. Dịch Huyến Thải hai tay không ngừng run rẩy, gào khóc nói rằng, ca, ta dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta đây là muốn chết phải không? Ta đến cùng là ai nha? Dịch Thần cũng cảm giác tình huống không tốt lắm, nhưng trong đầu một đoàn hồ dán, trong đầu ký ức phi thường hỗn loạn. Ca, ngươi đừng nói chuyện, cẩn thận. Dịch Huyến Thải lời mới vừa nói một nửa, liền nhìn thấy vết sẹo đao kia hán tử đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, dùng hết tốt tay nhặt lên một thanh đao nhọn, từ Dịch Thần sau lưng đâm đến. Dịch Huyến Thải thân thể xoay một cái, dĩ nhiên cùng Dịch Thần thay đổi hàng đơn vị trí. Chuôi này đao nhọn từ áo lót của nàng đâm vào, từ ngực dò ra, sáng như tuyết trên mũi đao, chảy xuống lượng lớn nóng hầm hập máu tươi. Khốn kiếp! Dịch Thần tuy rằng trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nhưng lúc này cũng là làm tức giận công tâm, trực tiếp một quyền nện ở vết sẹo hán tử trên mặt. Vết sẹo hán tử đầu lại bị cú đấm này trực tiếp đánh cho vỡ ra được, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền hướng sau ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Dịch Thần tiếp theo buông ra Mộc Côn, miễn cưỡng đỡ khí tức yếu ớt Dịch Huyến Thải. Nước mắt mông lung nói rằng, Huyến Thải, ngươi cũng sẽ không sao, đừng ngủ được không, ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta, chấm ngoặc kép. Dịch Huyến Thải chỉ là hơi mở mắt ra, suy yếu nói rằng, lập tức nhắm hai mắt lại, muội muội, ngươi tỉnh lại đi, chấm ngoặc kép. Dịch Thần đỡ Dịch Huyến Thải, song song ngã nhào trên đất, trong đầu của hắn vẫn cứ hỗn loạn tưng bừng. Có thể Dịch Huyến Thải nếu vì chặn đao mà chết, hẳn là em gái của hắn không thể nghi ngờ. Dịch Thần ngã trên mặt đất hơn một khắc, phát hiện bên người Dịch Huyến Thải thân thể đã dần dần cứng ngắc. Có thể trên người hắn tuy rằng máu tươi chảy ròng, đem trên mặt đất bùn đất đều nhuộm đỏ một đám lớn, nhưng không có muốn chết cảm giác, ngoại trừ có chút suy yếu ở ngoài. Tựa hồ áp chế ở trên người cái kia cỗ sức mạnh vô hình nhưng biến mất không còn tăm hơi. Hắn cảm thấy còn có thể đứng lên đến. Dịch Thần phi thường bi thương, ở tại chỗ đợi một buổi tối, mãi đến tận sáng ngày thứ hai, hắn mới cảm thấy nên trước đem Dịch Huyến Thải thi thể cho chôn. Bởi vì vết thương trên người hắn khẩu dĩ nhiên hoàn toàn vảy,